Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1654, sa mạc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương mới yên tâm lên giường. Dưa Dưa sợ hắn truy vấn bí mật, chạy ra ngoài xem tivi đi. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương vẫn nghĩ đến Dưa Dưa mới vừa nói này. Đến tột cùng bí mật gì, biết ngược lại sẽ để cho mình gặp nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Dưa Dưa đương nhiên sẽ không nói bậy, Diệp Thiếu Dương chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng không tưởng vô dụng, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Sau đó lại nghĩ đến Đạo Phong, không biết trong miệng hắn, Huyền Vũ, là cái gì quỷ. Cũng là một kiện không có manh mối chuyện. Diệp Thiếu Dương miên man bất định, thật lâu mới ngủ. Tào Vũ cho đặt vé máy bay là hơn 8 giờ. Vì vậy Diệp Thiếu Dương 7 giờ đồng hồ liền rời giường. Đi ra ngoài rửa mặt thời điểm, phát hiện Tứ Bảo cư nhiên ở trong phòng khách, cùng Dưa Dưa cùng nhau đang xem tivi. Kinh ngạc hỏi hắn là đến đây lúc nào. Vừa xong không bao lâu, Dưa Dưa cho ta mở cửa. Tứ Bảo nói ngáp một cái. Một đêm không ngủ, vây ta, vì sao một đêm không ngủ? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới hắn tối hôm qua là cùng Vương Húc Văn ước hội đi. Lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi. Đại Hòa Thượng không sai a, rượu cũng uống, nhục thân cũng ăn, lúc này ngay cả sắc giới cũng phá. Tứ Bảo chừng nàng liếc mắt, phá cái rắm sắc giới, ta ngược lại thật ra muốn đây. Nhân gia không để cho cơ hội, vậy ngươi nói ngươi một đêm không ngủ, nói chuyện phiếm a, nàng muốn nghe ta nói cái gì Phật Pháp, ta hãy cùng nàng chuyện phiếm nửa đêm. Hậu lai nàng nói muốn đi trên núi xem mặt trời mọc, ta liền theo nàng leo núi, nếu không, ta có thể sớm như vậy cứ tới đây. Diệp Thiếu Dương xem bộ dáng của hắn không giống như là giả bộ, cười ha ha đứng lên. Ta nói, nhân gia rốt cuộc là coi trọng người của ngươi, vẫn là xem ngươi là hòa thượng. Tứ Bảo cau mày nói, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, không đúng, nhân gia chính là muốn học Phật Pháp đây. Trước từ ngươi cái này hiểu một chút, hiểu rõ không sai biệt lắm, liền đi lên núi khi ni cô đi. Dưa Dưa vừa nghe, cũng cười ha hả, hòa thượng cùng ni cô nói yêu thương. Ha ha ha, nghe vào rất tốt a. Hai người các ngươi đi tìm chết. Tứ Bảo mắng một tiếng, lập tức ngẫm lại, bản thân cũng là có chút điểm sợ. Lẩm bẩm, lần sau còn không nói với nàng Phật Pháp, miễn cho nàng thật mê ly. Khám phá hồng trần, ta liền thật không có đùa giỡn. Tứ Bảo từ Ngũ Đài Sơn đến, cũng không còn mang quá nhiều đồ, liền một bao quần áo. Bên trong bỏ vào mấy bộ quần áo, mạnh mẽ nhét vào Diệp Thiếu Dương trong dương ra. Sau đó ba người cùng ra ngoài, đi trước sân bay, Tào Vũ ngay chờ phi cơ cửa sảnh cửa chờ bọn hắn. Tiếp nhận Tào Vũ đưa tới vé máy bay, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn phi hành mục đích. Đôn Hoàng, chúng ta muốn đi Đôn Hoàng. Cái thành phố này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói hoàn toàn xa lạ. Duy nhất có thể liên tưởng đến chính là Đại Phật, phi kỵ chỉ có thể tọa tới đó. Chúng ta vật tư đã vận đến, tới đó lái xe nữa tiến nhập sa mạc. Tứ Bảo có chút hưng phấn, nói ra, ta sớm muốn đi Long Môn Thạch Quật nhìn, thuận tiện thăm viếng Đại Phật. Tào Vũ cười nói, hồi trình thời điểm, đại sư nếu là có hứng thú, có thể ở Đôn Hoàng nhiều ở ít ngày. Đi thời điểm không được, chúng ta thời gian rất cản, không có thời gian du ngoạn, ở phi trường ngây người không bao lâu, liền thượng phi kỵ, hộ tống Tào Vũ cùng nhau còn có hai cái trợ thủ. Ngồi chung vào khoang hạng nhất, Dưa Dưa vẫn là lần đầu tiên toạc phi kỵ, ghé vào bên cửa sổ thượng vẫn nhìn ra phía ngoài, một hồi lại ở trên phi cơ đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở hắn thành thật một chút, nghĩ đến người khác cũng không nhìn thấy hắn. Bản thân hướng về phía không khí nói, có thể bị khi thành thần trải qua bệnh. Thẳng thắn câm miệng, Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, lần hành động này, các ngươi là chủ lực. Tất cả nhu cầu, chúng ta tận lực thỏa mãn, chỉ là có một chút, hy vọng hai vị có thể tạm thời che giấu tung tích. Đang khảo sát đội trước mặt, không muốn nói là pháp sư, Tào Vũ khẩn thiết địa dặn dò, bởi vì khảo sát đội thành viên đều là khắp mọi mặt chuyên gia, đại học giáo sư, hầu như đều là vô thần luận giả, những thứ này quái lực loạn thần sự tình, bọn họ nếu không tin, hơn nữa rất bài xích, nếu như biết nghề nghiệp của các ngươi, chỉ sợ sẽ coi các ngươi là thành thần côn. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta lần hành động này, danh nghĩa tất nhiên chất khảo sát cùng khảo cổ nghiên cứu. Nếu để cho bọn họ biết chúng ta thỉnh hai vị pháp sư, hành động tính chất cũng không giống nhau, đối với giữ bí mật cho chúng ta công tác cũng không lợi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hoàn toàn chính xác cũng là có chuyện như vậy. Hỏi, chúng ta đây nói là đang làm gì? Chúng ta cũng sẽ không khảo cổ, liền nói ngươi môn là phong thủy sư, là chúng ta thỉnh đi tìm một chút mộ huyệt. Bọn họ tuy là cũng không thích chuyến đi này, vẫn tốt hơn nói các ngươi là bắt quỷ. Tứ Bảo tiếp nhận đi nói ra, chúng ta không thành vấn đề, bất quá có một chút, nếu như gặp phải tà vật, chúng ta động thủ xử lý lúc, vạn nhất bị bọn họ chứng kiến, đó cũng không trách chúng ta. Tào Vũ gật đầu nói ra, cái này tự nhiên, bất quá tại hạ cổ mộ trước khi, cũng sẽ không gặp phải cái quỷ gì quái chứ. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, trước khi người của các ngươi, không phải là ở cứ điểm gặp phải tập kích à, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến này hạt cát hội tụ thành. Người, cũng không biết là cái gì tà vật, nếu có cơ hội, bản thân thật đúng là muốn gặp gỡ vài cái. Biết một chút về, tọa phi kỵ không có thể mở điện thoại di động. Tào Vũ sợ bọn họ buồn chán, cố ý mang mấy quyển quốc gia địa lý, tạp chí. Phân cho hai người xem, Tứ Bảo xuất phát từ phong thủy sư thói quen nghề nghiệp. Thấy vậy rất có hứng thú, Diệp Thiếu Dương lại không được. Ý vị ngủ gà ngủ gật, vừa lúc khoang hạng nhất chỗ ngồi cũng thoải mái, thẳng một hồi ngủ. Đợi được bị gọi lúc tỉnh, phi kỵ đã đình, từ phi kỵ đi tới, cảm giác khí ôn bỉ thạch thành muốn thấp một chút, nhưng dù sao còn chưa tới tháng 10, cũng không tính lãnh, phóng tầm mắt nhìn tới, Lam Thiên Bạch Vân, phạm vi nhìn trống trải, nói minh không khí chất số lượng so với thạch thành tốt hơn nhiều. Ra sân bay, Tào Vũ mang hai người thượng một chiếc hắc sắc xe có rèm che. Lái xe là một cái chừng 30 tuổi hán tử. Cái gì cũng không còn hỏi. Lập tức cho xe chạy. Ô tô từ Đôn Hoàng thị trấn đi qua. Diệp Thiếu Dương một đường nhìn xung quanh. Phát hiện đại bộ phận kiến trúc cùng nội địa không sai biệt lắm. Chỉ là rất nhiều đỉnh nhọn sao phong cách kiến trúc. Trên đường cũng có thể chứng kiến vài cái bọc khăn đội đầu sau người. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là đeo túi sách cùng máy chụp hình nội địa người. Đều là mộ danh mà đến khách du lịch. Năm rồi Đôn Hoàng không có nhiều như vậy du khách. Tào Vũ nói rằng, không biết các người bình thường lên mạng quan tâm không có. Online đều ở đây tin đồn, vì bảo vệ văn vật. Mạc Cao Quật đem ở một năm sau cục đóng, rất nhiều người đều lo lắng sau đó không có cơ hội xem. Sở dĩ đều muốn đến thấy phong thái, Tứ Bảo cả kinh nói, thiệt hay giả, cái này ta cũng không biết, dù sao không ở cùng một cái bộ môn, ta cũng không khả năng đi hỏi thăm, bất quá hiện nay chưa nhận được thông báo. Há, chờ trở về ta thật muốn đi chơi một chuyến. Vạn nhất thật quan, sau đó lại không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo nói rằng, chờ hắn xác định, không ngờ Tứ Bảo chê cười nói, ta không với ngươi cùng nhau, trừ phi ngươi đem lãnh ngọc mang đến, chúng ta bốn người cùng nhau, nếu không, ngươi một cái khi bóng đèn rất không thú.